Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300, Chiến Hậu. Nhan gia lão tổ từ không trung mang theo thế mà đến. Giáng lâm đến Tần Phấn trước mặt. Nhan Thanh Hàn vội vàng giải thích nói. Lão tổ, đây là sư huynh của ta. Sư huynh, lão tổ hừ lạnh một tiếng, có phải hay không nhân loại đều không tốt nói. Người tu luyện thông qua công pháp chuyển hóa tự nhiên là chân khí. Mà linh thú thì lại khác. Bọn chúng chỉ dựa vào trời sinh bản năng liền có thể sử dụng thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Tiểu chút chít, mặc dù ngươi cảm giác không ra, nhưng ta nhìn tương đương rõ ràng. Lão tổ trong ánh mắt nhìn thấy chính là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Tại hắn trong mắt Tần Phấn toàn thân trên dưới kinh mạch tràn đầy sung mãn. Nhưng khí tức lại cùng bình thường người tu luyện không đồng dạng. Nói cứng lời nói hoàn toàn chính là một đầu hình người linh thú. Thật vừa đúng lúc, còn tại linh thú đại quân ly khai sau thời gian điểm ra hiện. Trùng hợp như vậy rất khó không cho lão tổ hoài nghi. Tần Phấn cũng không nghĩ tới Nhan gia lại đột nhiên xuất hiện một cái lão tổ. Hơn nữa còn một chút nhìn ra trên người mình biến hóa. Đối mặt lão tổ thực hiện uy áp. Tần Phấn mặt không đổi sắc cùng hắn đối chọi gay gắt. Nói đùa, Bạch Hổ đều không có đem tự mình làm gì. Mà lại lão đầu nếu là dám động thủ. Nhan Thành chuyển đường liền bị linh thú nhóm cho dương. Sư huynh chính là sư huynh. Lão tổ ngài quá lo lắng. Nhan Thanh Hàn không biết rõ lão tổ đến cùng nhìn thấy cái gì. Nhưng nàng trực giác nói với mình trước mặt sư huynh tuyệt đối là bản thân. Không khả năng sẽ có linh thú bắt trước hắn. Gặp Nhan Thanh Hàn cố chấp như thế cản trước mặt Tần Phấn. Lão tổ giãy giụa một chút sau bất đắc dĩ thở dài. Nếu là đổi thành người khác ta khẳng định một kiếm xuống dưới. Nhưng mà ngươi là Nhan gia tương lai. Ta quả quyết không dám làm như thế. Nhưng ngươi muốn rõ ràng. Hiện tại ngươi làm ra lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến trên vạn người tính mệnh. Phải cẩn thận cân nhắc a. Đúng vậy a, người cũng muốn cân nhắc rõ ràng. Tần Phấn nghiêm túc nhìn xem Nhan gia lão tổ, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, không cần thiết tại làm xuất một chút cách cử động, nếu không bọn chúng sẽ còn trở lại. Nhan gia lão tổ ngoạn vị nhìn xem Tần Phấn, kết thúc, ai nói cho ngươi, chẳng lẽ lại là linh thú? Ngươi liền thật bảo đảm bọn chúng sẽ không tùy thời trả đũa. Vẫn là nói ngươi cùng linh thú ở giữa có cái gì đặc thù liên hệ. Ngươi muốn thật nói như vậy, giống như cũng không sai. Tần Phấn gật đầu đáp lại đồng thời Nhan Thanh Hàn cũng kinh ngạc ngẩng đầu, tiếp lấy Tần Phấn vận hành chân khí. Nhưng trước mặt lão tổ hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là cùng lão tổ tiến hành chống lại, mà là tại tìm kiếm trợ uy. Lão tổ cũng lẳng lặng nhìn xem Tần Phấn. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này tiểu tử có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Các binh sĩ đều tại hết sức chăm chú nhìn xem phía trước rằng có ba người. Bọn hắn cũng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Người nói có phải hay không lão tổ nhìn ra được cái này tiểu tử không vừa mắt. Cho nên muốn bổng đánh uyên ương. Người nói chuyện ta cũng nhớ tới tới. Nhóm chúng ta đang liều tử chiến đấu thời điểm liền không thấy được cái này ra hỏa ra hỗ trợ. Đánh giặc xong ngược lại là ra. Đúng vậy à, các binh sĩ xì xào bàn tán. Rất nhanh tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bởi vì trong dãy núi đang không ngừng truyền đến linh thú nhóm giống lên một tiếng. Trong đó một tiếng hổ gầm nhất là to rõ. Rõ ràng hai phe khoảng cách lâu dài nhưng mỗi một vị nghe được sĩ binh cũng cảm giác mình ra đầu. Tại run lên, liên tiếp thanh âm để vừa mới kiếp sau quãng đời còn lại các binh sĩ hoảng hốt ở giữa lại về tới. Trên chiến trường, thậm chí coi là chiến tranh lại muốn bắt đầu, kém chút trực tiếp té ngã trên đất. Nhan Thanh Hàn đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía sơn mạch phương hướng. Chẳng lẽ nói linh thú nhóm đều tại đáp lại sư huynh chân khí sao? Theo Tần Phấn chân khí bình tĩnh lại, trong dãy núi động tĩnh cũng là như thế. Tiểu tử, có chút ý tứ, ngươi tên gì? Tần Phấn, lão tổ ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Kiếm trong tay cũng đã thu hồi trong vỏ kiếm. Tiểu Chút Chít, sư huynh của ngươi là một nhân tài. Hắn nhất định tại bên trong dãy núi có cái gì tuyệt thế kỳ ngộ. Liền liền linh thú nhóm hiện tại cũng đều nhận làm chủ. Cứu vớt Nhan Thành không phải là ngươi, cũng không phải ta, mà là hắn a. Lão tổ đã xác nhận Tần Phấn cũng không phải là linh thú hóa hình. Giữa hai bên trên bản chất vẫn là có chỗ khác nhau. Mặc dù làm rõ ràng điểm này, nhưng hắn thể nội tràn đầy linh khí thủy chung vẫn là một cái bí ẩn. Giữa người và người không hết tương đồng. Tần Phấn khẳng định có chỗ kỳ ngộ. Bất quá đó cũng là bản lãnh của hắn. Lão tổ không còn hỏi đến lựa chọn ly khai. Nhìn thấy lão tổ một lần nữa cất bước đi đến bầu trời. Tần Phấn gãi đầu nói đến. Tiểu sư muội, nhà các ngươi thật đúng là lão quái vật. Vậy mà có thể đem ta nhìn như thế thấu triệt. Tần Phấn cố giả bộ không sợ lão tổ. Nhưng hắn thời khắc này phía sau lưng đã tràn đầy mồ hôi. Bị một cái tu vi viễn siêu mình người cho khóa chặt lại. Cái loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Nhan Thanh Hàn cũng nới lỏng một hơi. Có thể đem hiểu lầm thành công giải trừ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nàng có chút hiếu kỳ. Những này thời gian bên trong sư huynh đến cùng tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong xảy ra chuyện gì? Những sự tình kia về sau có là cơ hội nói. Hiện tại có một việc muốn trước làm. Tần Phấn nắm cả tiểu sư muội đi tới tất cả Nhan Thành sĩ binh. Trước mặt, tiếp lấy hít sâu một hơi đối tất cả mọi người hô lớn. Ta tuyên bố, chiến tranh đã kết thúc. Từ đây linh thú nhóm sẽ không lại xâm phạm Nhan Thành mỗi một phiến thổ địa. Đây là thánh thú Bạch Hổ nguyên thoại. Mọi người có thể yên tâm. Cùng lúc đó linh thú sơn mạch trên không bạo phát ra kinh người lượng lớn linh khí. Trong đó lấy một vòng thuần màu trắng sắc làm người khác chú ý nhất. Cứ việc thanh thế kinh người nhưng không có bất kỳ sát khí cùng nguy hiểm. Tác dụng của nó chỉ là đơn thuần hưởng ứng Tần Phấn lời nói mà thôi. Các binh sĩ bắt đầu còn chưa tin. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Hổ tự mình dùng linh khí truyền đạt ra tán thành về sau rốt cục ý thức. Được Tần Phấn nói lời là thật. Tốt, nhìn xem gieo hò các binh sĩ. Đứng tại trên tường thành Nhan Lâm cũng từ cảm giác treo ở trong lòng một khối lớn tảng đá để xuống. Linh thú phát ra hứa hẹn liền giống như là người tu luyện phát ra huyết thệ. Cả hai có tương đồng hiệu quả. Cho nên khi nhìn thấy rất nhiều linh thú cùng nhau tuyên thệ. Nhan Lâm yên tâm, Nhan Thành đại nạn rốt cục có thể có một kết thúc. Nhan gia lão tổ cũng cười tủm tỉm nhìn xem cái này phát sinh hết thảy. Nhan Lâm, cái này tiểu tử tuyệt đối cùng linh thú ở giữa đạt thành một loại nào đó quan hệ. Thậm chí càng áp đảo bình đẳng phía trên. Chỉ cần có thể đạt được hắn, Nhan gia phát triển tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đó là mệnh lệnh của ta. Nếu có cái khác gia tộc muốn thông gia, toàn bộ cự tuyệt. Nhan Lâm hậm hực xoa xoa hai tay. Trong lòng minh bạch là một chuyện, trên miệng nói ra lại là một chuyện. Hắn bảo bối nữ nhi còn như thế nhỏ, phải lập gia đình có phải hay không quá nhanh rồi. Con cháu tự có mà tôn phúc, để chính bọn hắn quyết định đi. Nhan Lâm đến cuối cùng cũng chỉ có thể mạnh miệng. Dù sao nhìn nữ nhi dáng vẻ cũng hẳn là không phải Tần Phấn không thể. Hắn cũng âm thầm cảm thán đến điền gia kia tiểu tử si tình về si tình. Lại hoàn toàn không có gì hay đến tự mình thua ở hàng bắt đầu bên trên. Không phải kiếm tu căn bản là không vào được bảo bối nữ nhi mắt. Trở lại đã lâu gian phòng sau Tần Phấn đầu tiên là ngâm tắm rửa sau đó trực tiếp nằm ở trên giường. Đoạn này thời gian tại trong dãy núi qua cùng cái dã nhân. Bắt hắn cho giày vỏ hỏng. Đến tranh thủ thời gian hưởng thụ một cái. Ấm áp chăn mền cùng mềm mại giường chiếu. Vốn nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng Tần Phấn lại một mực không có ngủ. Hắn khép lại trên hai mắt. Trước mắt liền toát ra một thân ảnh. Tiểu Hắc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.